Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 392, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tự luyến cuồng, Chu Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt nam nhân này. Thật nam nhân này cái gì cũng tốt, ngoại trừ hoa tâm cùng tự luyến. Nghe vậy, Lục Uyên không chỉ có không thèm để ý chút nào, ngược lại đem mặt tiến tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Ta nói sai sao? Chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Không đẹp trai? Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, nói ra, thật sao? Vậy ta làm sao nhớ đến ta lần thứ nhất tháo mặt nạ xuống thời điểm? Người nào đó đều nhìn ngốc đây. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, nói ra, ngươi còn nói. Chu Trúc Thanh trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng. Không sai, nàng lần thứ nhất nhìn đến Lục Uyên mặt lúc, đích thật là có chút thất thần. Cái kia dù sao cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giống Lục Uyên đẹp trai như vậy nam nhân. Nhưng là Lục Uyên nói như vậy đi ra, nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Dù sao da mặt của nàng vẫn là thẳng mỏng. Hắc hắc, Lục Uyên một tiếng cười xấu xa, ôm Chu Trúc Thanh vòng eo, hai tay chậm rãi dùng lực đem chăm chú ôm vào trong ngực. Lục Uyên, Hồ Liệt Na cũng nhanh muốn tới đi. Chu Trúc Thanh hỏi, không sai biệt lắm cần phải thì cái này mấy ngày. Ta xem chừng hẳn là Cúc Đấu La bồi tiếp sư tỷ cùng đi. Lục Uyên nhìn một chút một bên chữ Vinh. Vinh, thấp giọng, vậy ngươi chuẩn bị ở đâu thấy các nàng? Thân phận của các nàng nên là không thể bại lộ đi. Chu Trúc Thanh hỏi, ngay tại Lạc Nhật Xâm Lâm đi. Chỗ đó người thiếu, đến lúc đó ta đem Độc Cô Bác phái đi ra mời chào thế lực. Ta vừa vặn có thể tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ đó cùng sư tỷ các nàng gặp mặt. Hấp thu xong tiên thảo sau lập tức thì đưa nàng trở về. Lục Uyên nói ra, như thế vô tình, không cho nàng lưu thêm một hồi. Chu Trúc Thanh nói ra, không phải vô tình, chỉ là nàng ở chỗ này ở lâu, một là không thuận tiện, dễ dàng bại lộ thân phận. Thứ hai, Tuyết Nhi tâm lý đối nàng hơi nhỏ ý kiến, gặp mặt rất có thể phát sinh chút chuyện tình không vui. Lục Uyên nhẹ nói, chỉ sợ Hồ Liệt Na sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi à. Nàng có bao nhiêu quấn ngươi chính ngươi rõ ràng, thật vất vả ngươi đem nàng nhận lấy, nàng làm thế nào có thể dễ dàng như vậy rời đi? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó câu nói này sao? Chu Trúc Thanh ý vị thâm trường nói ra, ngươi à, tâm lý còn tại ghi lấy võ hồn thành sự tình. Lục Uyên bất đắc dĩ nheo nheo Chu Trúc Thanh gương mặt, nhà đầu này tâm lý sợ là còn nhớ rõ Hồ Liệt Na tại võ hồn thành cái kia trong 2 tháng. Cơ hồ mỗi lúc trời tối bá chiếm Lục Uyên sự tình đây. Hừ, Chu Trúc Thanh khẽ hừ nhẹ hừ, nghiêng cái đầu nhỏ, tốt đừng nóng giận, tối nay tới phòng ta, ta để ngươi ôm lấy ngủ. Lục Uyên khẽ cười nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Trộm nhìn lén mắt chính đang hấp thu dược lực chữ Vinh Vinh. Lúc này mới giả bộ như xấu hổ chừng Lục Uyên liếc một chút. Lục Uyên cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Chu Trúc Thanh khuôn mặt, nói ra, Trúc Thanh, ngươi cũng dùng qua thối khí đan, hồn lực cũng hơi vững chắc. Buổi tối hôm nay đưa ngươi một món lễ lớn, chờ ngươi hấp thu xong thành, sau đó sư tỷ cũng đến, các ngươi lại cùng đi thu hoạch hồn hoàn đi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt nhẹ nhẹ chờ mong. Lục Uyên một mực nói có đại lễ muốn tặng cho nàng, nhưng vẫn không nói cho nàng biết là cái gì. Cái này khiến trong lòng của nàng vẫn luôn rất là hiếu kỳ. Lục Uyên muốn đưa nàng đến tột cùng là cái gì? Nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh, chỉ chốc lát, lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Chữ Vinh Vinh trên thân tràn ngập kim quang bắt đầu dần dần nhạt đi. Nhìn lấy bộ dáng, dược lực hấp thu hẳn là đã tới kết thúc rồi. Gặp chữ Vinh Vinh hấp thu nhanh phải hoàn thành. Chu Trúc Thanh theo Lục Huyên trong ngực chui ra. Ở một bên Chiến đứng thẳng, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chữ Vinh Vinh tình huống. Kim quang chậm rãi thu liễm, cho đến đều tràn vào thân thể chữ Vinh Vinh bên trong. Sau đó chữ Vinh Vinh cái kia một mực nhắm đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Một đôi tròng mắt màu xanh lam lóe ra tinh quang. Lục Huyên, chữ Vinh Vinh liếc một chút liền thấy được trước người Lục Huyên. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp phun lên một vẻ vui mừng. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt kích động, hấp thu về sau cảm giác thế nào? Lục Huyên mỉm cười, hỏi, cảm giác rất không tệ a, toàn thân đều nhẹ nhàng, tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng, mà lại ta hồn lực cũng đã đến 30 cấp. Chữ Vinh Vinh nói, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. A, cứ như vậy sao? Ngươi nhìn nhìn lại võ hồn của ngươi, có biến hóa gì hay không? Lục Huyên nói ra, võ hồn. Chữ Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Huyên liếc một chút. Sau đó đưa tay phải ra, nhất thời một tòa hoa lệ tinh xảo, rực rỡ màu sắc bảo tháp thì xuất hiện ở trên tay của nàng. Không có thay đổi gì à? Chữ Vinh Vinh tùy ý đánh giá liếc một chút. Nói ra, ngươi tính kỹ đếm có mấy tầng? Lục Huyên nhẹ nói nói. À, nha. Chữ Vinh Vinh nhẹ gật đầu. Sau đó đôi mắt đẹp ngưng lại. Bắt đầu đếm lấy. 1, 2, 3, 8, 9. À, thế nào lại là tầng 9? Chữ Vinh Vinh một tiếng kinh hô, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh, mà tại cái này dưới khiếp sợ, lại là bí mật mang theo không có gì sánh kịp cự đại kinh hỉ. Khỉ la úp kim hương hút thiên địa linh khí, nạp nhật nguyệt tinh hoa, là thích hợp nhất thất bảo lưu ly tháp loại này rực rỡ màu sắc. Cao quý hoa lệ bảo vật loại võ hồn. Võ hồn của ngươi có thể theo thất bảo lưu ly tháp tiến hóa làm cửu bảo lưu ly tháp vốn là tại dự liệu của ta bên trong. Lục Huyên cười nhạt nói. Lục Huyên, chữ Vinh Vinh ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra trước nay chưa có hào quang. Đột nhiên, nàng mãnh liệt mà tiến lên, vậy mà trực tiếp nhào tới Lục Huyên trong ngực. Môi anh đào liền hướng lấy Lục Huyên tự thân đi. Thấy thế Lục Huyên trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng đầu, chữ Vinh Vinh môi đỏ trực tiếp khắc ở Lục Huyên trên mặt. Đem chữ Vinh Vinh đầu nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Huyên mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này làm sao đột nhiên thì đánh lén, kém một chút liền bị nàng cho đạt được. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, không thể thân đến Lục Huyên môi. Chữ Vinh Vinh có chút tiểu thất vọng. Bất quá trên mặt của nàng như trước vẫn là treo đầy nụ cười. Lục Huyên, cảm ơn ngươi, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta hoàn thành chúng ta thất bảo lưu ly tông vô số tiền bối một mực truy tìm mục tiêu, đem thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Đây đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông thật sự là quá trọng yếu. Ta thật không biết nên làm sao cảm kích ngươi. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, khắp khuôn mặt là cảm tạ thần sắc. Không cần cảm kích ta, chúng ta bây giờ là bằng hữu không phải sao? Lục Huyên cười nhạt nói. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Chữ Vinh Vinh chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nóng rực. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, bằng hữu, chính mình nhưng bất mãn đủ cái này không quan trọng bằng hữu quan hệ a. Lục Huyên, ta có thể muốn về nhà một hồi. Chữ Vinh Vinh chằm chằm lấy Lục Huyên một hồi lâu, đột nhiên nói ra, là trở về cùng chữ thúc thúc cáo chi ngươi võ hồn sự tình đi. Cũng đúng. Cái này cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện đối cho các ngươi thất bảo lưu ly tông ý nghĩa quá mức trọng. Đại, đích thật là muốn về nhà một chuyến. Vậy ngươi liền đi về trước đi. Dù sao tạm thời trong học viện cũng không có gì chương trình học có thể lên. Ngươi vừa vặn có thể về nhà cùng chữ thúc thúc thông báo một chút. Đồng thời thu hoạch phía dưới thứ ba hồn hoàn. Lục Uyên vừa cười vừa nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.